thành chủ đại nhân, không tốt, mấy trăm dặm ngoài thành phát hiện thú triều, đang tiến về Quang Huy Chi Thành, phòng chừng 5 canh giờ nữa sẽ tới thành. Trưởng lão gấp giọng bẩm báo. Nghe được tin tức này, Diệp Tông đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống, bọn họ đang chuẩn bị đối phó thần thánh thế gia, không nghĩ tới Hắc Ám Công Hội bên kia động thủ trước, thú triều lần này tuyệt đối là do Hắc Ám Công Hội dẫn động. Thú triều quy mô thế nào? Diệp Tông hỏi. Đại khái chỉ có mấy trăm vạn, trong đó phổ thông cùng thanh đồng cấp yêu thú chiếm đa số, có bộ phận bạch ngân, hoàng kim cấp, số ít hắc kim cấp, trước mắt không có phát hiện truyền kỳ cấp. Trưởng lão chắp tay nói. Nghe đến đây, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trăm vạn cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành vẫn có năng lực ngăn cản, nhất là trong thú triều không có phát hiện truyền kỳ cấp yêu thú, nếu có truyền kỳ cấp yêu thú sẽ phiền toái. Nhưng cũng không thể khinh thường, chung quy vẫn là thú triều. Từng hủy diệt vô số đế quốc, giết chết vô số cường giả, làm văn minh nhân tộc sa sút, Quang Huy Chi Thành cũng mấy lần thiếu chút nữa hủy diệt, bọn họ biết rõ thú triều đáng sợ. Lập tức gõ chuông cảnh báo, toàn thành đề phòng. Diệp Tông trầm giọng nói. Đông đông đông, rất nhanh, tiếng chuông báo động vang vọng toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng chuông này, Quang Huy Chi Thành lập tức đèn đuốc sáng trưng, giọng người nhốn nháo. Nhiếp Ly mở mắt, hắn không quên tiếng chuông này, kiếp trước vào 2 năm sau, thời điểm tiếng chuông này vang lên, Nhiếp Ly trơ mắt nhìn Quang Huy Chi Thành tao ngộ một hồi tai nạn đáng sợ. Thần thánh thế gia, Nhiếp Ly tức giận bột phát, theo lý thuyết thú triều phải 2 năm sau mới bùng nổ, không nghĩ tới thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội nhanh như vậy liền kiềm chế không được. May là thành chủ phủ có vạn ma yêu linh đại trận thủ hộ, ít nhất còn có con bài bảo mệnh chưa lật, tệ nhất cũng có thể lui vào hắc ngục thế giới. So với tình huống kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Ly, phát sinh chuyện gì? Thú triều tấn công. Đám người Đỗ Trạch đang tu luyện bên cạnh hỏi thăm Nhiếp Ly. Phải, là thú triều. Nhiếp Ly gật gật đầu. Các ngươi nhanh triệu tập mọi người, cùng đoạn kiếm trước lưu lại đây, ta lập tức đi gặp thành chủ đại nhân. Lúc này cả Tiêu Ngưng Nhi lẫn Diệp Tử Vân đều lộ vẻ lo lắng. Ta với ngươi cùng đi. Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đồng thời nói ra những lời này. Các ngươi trước tiên ở nơi này đợi tin tức của ta. Chấm, Nhiếp Ly lắc lắc đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thành chủ đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Diệp Tông, Diệp Tu đám người đang khẩn trương thiết lập công việc phòng ngự, phong tuyết thế gia cường giả không ngừng chạy tới các nơi tường thành. Bên ngoài các thế gia quân đoàn cũng theo nhau tập kết mà đến, canh giữ bên ngoài đại sảnh. Diệp Tu đại nhân, lần này quy mô thú triều là bao nhiêu? Nhìn thấy Diệp Tông đang bận, Nhiếp Ly vội vàng hỏi thăm Diệp Tu. Lần này thú triều đại khái là trăm vạn cấp, trước mắt phát hiện tối cường yêu thú là hắc kim cấp. Diệp Tu nói, Diệp Tu dứt lời, Nhiếp Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, trăm vạn cấp thú triều. Tuy rằng có thể tạo thành uy hiếp nhất định với Quang Huy Chi Thành, nhưng hẳn là không đủ để đem Quang Huy Chi Thành diệt thành. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành tao ngộ là ức cấp thú triều. Trực tiếp liền đem Quang Huy Chi Thành nuốt sống, ngay cả sức chống cự cũng không có. Lần thú triều này loại hình yêu thú gì làm chủ? Phong tiết yêu thú, Diệp Tu nói, cự ly thú triều đến còn có bao lâu? Đại khái còn có 5 canh giờ, phòng trừng trước tiên sẽ trùng kích nam diện tường thành. Diệp Tu nói, hắn muốn xem. Nhiếp Ly có ý tưởng gì không? 5 canh giờ, thời gian đủ rồi. Nhiếp Ly suy nghĩ một lúc rồi hướng Diệp Tu nói. Diệp Tu đại nhân, có thể hay không an bài cho ta 500 người? Ta đi thủ nam diện tường thành. 500 người, Diệp Tu hơi nhíu mày một chút, nói. Tình cảnh ngươi hiện tại rất nguy hiểm, cả thần thánh thế gia lẫn Hắc Ám Công Hội đều nhìn chằm chằm ngươi. Vạn nhất thừa dịp thú triều tập thành lại ra tay đánh lén, chúng ta cũng khó lòng phòng bị. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Ta biết dịch dung chi thuật có thể hóa trang thành người khác. Ngươi muốn 500 người có tu vi gì? 500 phổ thông võ giả là đủ rồi. Nhiếp Ly cười cười nói. Diệp Tu ngây ngẩn cả người, 500 phổ thông võ giả có thể làm được gì? Đó là trăm vạn cấp thú triều A, có lẽ Nhiếp Ly có ý tưởng độc đáo gì, dù sao không ảnh hưởng đại cục, không ngại để hắn thử một lần, Diệp Tu suy nghĩ một chút nói. Được, ta cho ngươi phái 1000 phổ thông võ giả, tùy ngươi điều động mệnh lệnh. Đa tạ Diệp Tu đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng thấy Diệp Tông đang bận rộn, hiện tại Diệp Tông khẳng định đã sứt đầu mẻ chán, Nhiếp Ly cũng không có chào hỏi, chạy đi bắt đầu bố trí. Vài canh giờ này, đối với cư dân trong Quang Huy Chi Thành mà nói, nhất định là một loại dày vò. Lịch sử lâu dài ở Quang Huy Chi Thành, đã trải qua rất nhiều lần ngàn vạn cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành từng bị hủy diệt vô số lần, tuy rằng mỗi một lần đều trùng kiến lại, nhưng thường thường thương vong thảm trọng, nhân khẩu 10 phần thì mất đi 7-8. Không nghĩ tới, thú triều lại muốn đến. Một lần này sẽ là tình huống thế nào, ai cũng không biết, trên đường cái nơi nơi đều là vệ binh võ trang hạng nặng, chạy tới địa điểm phòng thủ tường thành. Nhìn thấy cảnh tượng rối ren này, dân chúng đều đốt sáng đèn đuốc, ngồi ở trong nhà hoảng loạn bất an. Bên trong một căn nhà bình thường, mụ mụ, yêu thú sẽ đến sao? Một tiểu cô nương mặc áo vải, trừng mắt nhìn phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Yên tâm đi, hài tử, yêu thú sẽ không đến. Ba ba sẽ đem yêu thú đuổi đi. Phụ nhân ánh mắt hướng ra màn đêm bên ngoài, trượng phu của nàng là thành vệ, không biết một trận chiến này, sẽ chết bao nhiêu người, cũng không biết, hắn còn có thể trở về hay không. Cách chương.